Em này, làm VK anh nhé. Chương 5, chúng ta chấm dứt đi. Góc truyện audio.com. Vẫn như thường lệ, Min ra vui đùa với Ken. Thường ngày Ken rất vui khi gặp Min, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao Ken lại có vẻ buồn buồn. Anh hôm nay sao vậy? Min có vẻ lo lắng. Chúng ta, chấm dứt đi, Ken vừa nói vừa buồn, cũng có vẻ dứt khoát. Sao, lại thế này, em yêu anh cơ mà. Em à, em là một người con gái tốt bụng, hiền hậu, xinh đẹp, chắc chắn em sẽ tìm được một người xứng đáng hơn là kẻ nhà quê như anh. Mấy ngày trước, Ken và Min là một cặp thanh mai trúc mã, chơi thân với nhau từ bé đến lớn, nhưng đã đến ngày ấy, cậu từ bỏ con Min cho tôi. Người nhà nghèo như cậu cô có quyền tiếp xúc với con Min nhà tôi. Ba mẹ Min dứt khoát. Vâng thưa bác, Ken vừa nói vừa nén cảm xúc của mình. Kể từ hôm ấy, Ken cô tiếp xúc với Min nữa mà chú tâm vào tương lai của mình hơn. Hiện tại, mong em đừng đến tìm anh nữa. Min cô khỏi bàng hoàng. Nước mắt đã tuôn rơi. Ký ức của hai người đã bị xóa bỏ. Sáng hôm sau, hello P, hi Min, cậu nhảy hay thiệt đó. Hôm qua mình đã thấy cậu đứng nhảy một mình trong phòng rồi. Ơ, cậu thấy rồi sao? Nó ngượng, hi hi, sao cậu cô thi Miss Dandy? Cũng đờ si, Hin là một người nhảy rất giỏi và điệu nghệ. Năm nào cô cũng giành được giải quán quân. Còn nó, tuy nhảy cô phải là sở trường của nó nhưng nó đã chinh phục và đánh gục trái tim của BGK bằng những bước nhảy mộc mạc nhưng cuốn hút. Giải nhất đó chính là GK1, ai nấy đều hồi hộp, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Đó là số báo danh 01. GK1 hô to. Nó rất xúc động, cố gắng nén nước mắt vào lòng, tự tin cầm chiếc cúp đứng trên sân khấu. Giải nhì đó là mã số 02. Là Hin, ai kênh rùi mở chép hai nhá. Hin rất tức giận, vì năm nào Hin cũng giành được giải quán quân. Nhưng hôm nay tất cả công trình tập luyện của cô bị đổ bể vì một con nhỏ chỉ mới tập vỡ lòng. Sau khi biết Phan là bạn trai của Pi thì cô đã nảy ra một ý định trả thù bằng cách lấy lại Phan từ tay Pi. Việc lấy lại Phan rất dễ dàng đối với Hin vì đó chính là bạn trai cũ của Hin, Cách Trương.